liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405. Tiểu Tình Ca. Thời gian một tháng, mấy trăm ngàn người chọn, đào thái đến chỉ còn 800 người. Cái này 800 người trong, lại có 700 người là cho dù tham gia thu hình chương trình, cũng không nhất định có thể tại chương trình TV trên ló mặt. Chỉ có tiến vào 100 mạnh, mới tính chân chính leo lên âm thanh của tự nhiên tiết mục võ đài. Có thể thấy đây là cạnh tranh biết bao kịch liệt, tỷ số đào thải biết bao tàn khốc một cái tiết mục. Cái hiện tượng này cũng phản ứng lập tức giải trí sự nghiệp tình trạng. Vô số tuổi trẻ người đều ảo tưởng ngày sau có thể coi trên minh tinh. Vừa có thể lấy kiếm nhiều tiền, lại có thể ra đại danh, trang đại ép. Nhưng mà, 100.000 cái ôm loại này mộng tưởng người tuổi trẻ một đầu đâm vào tới. Còn chưa nhất định có thể có một cái là thành công lan lộn vào giới giải trí lên làm chân chính minh tinh. Cái vòng này, có lúc vận khí tốt, không nhờ chỗ dựa, không dựa vào mạng giao thiệp, không dựa vào kim tiền, không dựa vào quy tắc ngầm cũng có thể gặp vận may lên làm đại minh tinh. Nhưng cái này chỉ có thể nói là đi cho ép cất vận. Rất nhiều người coi như đập tiền, bị quy tắc ngầm N khắp cũng không nhất định có thể đỏ. Nhưng lập tức tiện lợi trên minh tinh tỷ lệ dù thế nào tiểu, cũng không cách nào ngăn cản người tuổi trẻ bây giờ hướng về cái mục tiêu này lên đường. Nhất là phát sóng trực tiếp nghề nghiệp nổi dậy sau, rất nhiều người cũng nghĩ làm võng hồng minh tinh. Vì nổi danh, bọn họ càng là cái gì não tàn sự tình đều làm được. Có người cũng quả thật dựa vào một chút não tàn hành vi mà xuất danh lên làm võng hồng. Vì vậy càng ngày càng nhiều não tàn cũng bắt đầu tranh tiên bắt trước. Loại tình huống này, ở trên mạng nhưng là thấy cũng nhiều. Chỉ bất quá thứ người như vậy coi như thực sự thành võng hồng, cái kia cũng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn. Không kiên trì được bao lâu, âm thanh của tự nhiên thu lại hiện trường. 800 người bánh xe đào thái xét đừng kịch liệt, mỗi ngày đều muốn đào thái không ít tuyển thủ. Mãi đến sau 2 tuần đào thải hết 700 tên tuyển thủ, lúc này mới bắt đầu chính thức thu lại tiết mục. Tại trên TV phát hình 100 mạnh mẽ tranh. Hiện tại hiện trường mặc dù cũng có rất nhiều người xem, tiết mục cũng tại thu lại, nhưng quá trình này cũng không biết tại trên TV phát hình. Cảm thấy hứng thú các khán giả cũng chỉ có thể tại trang web trên tìm những thứ này chọn video đến xem, từng cái 800 mạnh mẽ tuyển thủ lần lượt lên đài. Tiết mục theo buổi sáng bắt đầu thu lại đến trạng vạng. Đường Kiện tại hiện trường có chút buồn chán. Mặc dù nhưng cái tiết mục này võ đài rất chói mắt, các tuyển thủ hát bài hát cũng đều tương đối dễ nghe, nhưng thời gian dài ngược lại cho hắn một loại nghĩ buồn ngủ xung động. Lưu Vũ Yên ngồi ở một bên, nàng là nhóm đầu tiên xa luân chiến áp chục tuyển thủ. Có lẽ là tổ chương trình cũng muốn cọ một cái nhiệt độ, cho nên làm màn đen, cố ý sắp xếp Lưu Vũ Yên tại nhóm đầu tiên xa luân chiến trong danh sách. Còn cố ý sắp xếp Lưu Vũ Yên tại cuối cùng lên đài. Mấy ngày qua, nương theo lấy Lưu Vũ Yên ghi danh tham gia âm thanh của tự nhiên tin tức truyền tới sau, không ít bạn trên mạng cũng bắt đầu chú ý tới cái này 3 năm một lần chương trình âm nhạc. Hơn nữa, rất nhiều bạn trên mạng đều là hướng về phía Lưu Vũ Yên mà tới. Tiết mục còn chưa bắt đầu phát hình, hiện tại cũng đã có người chắc Lưu Vũ Yên chính là hạng nhất rồi. Cho nên chỉ cần tổ chương trình đạo diễn không phải là ngu, đều sẽ không bỏ qua Lưu Vũ Yên như vậy một cái nhiệt độ tuyển thủ. Nếu không, chuyện này sẽ là tổn thất của bọn họ. Nhìn lấy trên võ đài từng cái tuyển thủ lên đài, xuống đài, Lưu Vũ Yên lần nữa xác nhận hỏi bên cạnh Đường Kiện. Thật muốn hát bài hát mới nha. Nàng cũng không phải là không tin tưởng Đường Kiện bài hát mới. Ngược lại là âm nhạc Đường Kiện viết bài hát mới quá tuyệt vời, cho nên nàng không bỏ được nhanh như vậy liền biểu diễn. Định đem như vậy bổng ca khúc lưu đến lên cấp 100 mạnh mẽ sau suy nghĩ thêm biểu diễn. Đường Kiện nói, đều nói cái tiết mục này chúng ta toàn bộ hát bài hát mới, cho nên bắt đầu từ hôm nay, âm thanh của tự nhiên chính là ngươi dẹp quầy thời điểm rồi. Lưu Vũ Yên liếc mắt, cười nói, cái từ kia kêu sâu. Không sai nha, dẹp quầy mà. Được rồi, người thắng rồi. Lưu Vũ Yên cảm giác mình có tội. Nàng tiếng Anh học được rất không tồi, nhưng lại không có kết thúc giúp chồng dạy con giúp chồng trách nhiệm. Bất quá đối với Đường Kiện nói tiếp theo tại cái tiết mục này đều muốn hát bài hát mới một kiện sự. Này, nàng vẫn cảm thấy không thể nào. Cho dù hiện tại Đường Kiện liền lấy ra hai đầu nàng đặc biệt yêu thích bài hát mới. Nhưng điều này cũng không có thể bảo đảm tiếp theo Đường Kiện đều có thể sáng tác ra như vậy nhiều đầu chất lượng không tệ bài hát mới. Dù sao sáng tác là một cái chuyện rất khó khăn tình. Có lúc phát hết óc, nghĩ đến cái kia nồng đậm tóc đều biến thành địa trung hải cũng không nhất định có thể sáng tác ra hài lòng tác phẩm. Bất chi bất giác, một buổi chiều liền như vậy đi qua. Cuối cùng vòng đến cuối cùng áp trục Lưu Vũ Yên lên đài. Thời khắc này, hiện trường đã không nhiều lắm cảm xúc mạnh mẽ, các khán giả đột nhiên cùng hít thuốc lắc có người. Thì bởi vì Lưu Vũ Yên sắp lên đài mà kích động. Có người chính là cuối cùng chờ đến hôm nay cái cuối cùng tuyển thủ lên đài. Cuối cùng phải biết người nào người đó ai có thể lấy lên cấp mà lên tinh thần. Âm nhạc vang lên, Lưu Vũ Yên chuẩn bị hai bài hát. Một bài là rất nhiều người đều nghe qua kinh điển bài hát cũ. Một cái khác đầu chính là Đường Kiện để cho nàng hát bài hát mới rồi. Chỉ thấy sân khấu lớn trên xuất hiện ca khúc tin tức. Tiểu tình ca Xiao Trinh Cơ viết lời. Đường Kiện soạn nhạc, Đường Kiện biểu diễn. Lưu Vũ Yên nhìn lấy bài hát này tên thời điểm. Hiện trường mấy cái giám khảo đều không hẹn mà cùng mà hít mắt một cái. Sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn một chút ngươi. Hiển nhiên đối với Lưu Vũ Yên muốn hát là một bài bọn họ không có ấn tượng, hơn nữa còn là Đường Kiện sáng tác bài hát mới mà cảm thấy kinh ngạc. Mấy cái này âm nhạc trong giám khảo, có thể là có cụ mới hai vị ca đàn thiên hậu. Các nàng đối với Lưu Vũ Yên cùng Đường Kiện cũng là tương đối quen thuộc. Dù sao hiện tại hai người này tại ca đàn sức ảnh hưởng mấy có lẽ đã vượt qua các nàng. Bây giờ người tuổi trẻ trên căn bản đều nghe Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên ca. Đây là một bài đơn giản tiểu tình ca. Hát mọi người lòng dạ khúc chiết. Ta nghĩ ta rất vui. Vẻ, khi có ngươi nhiệt độ nhiệt. Bên chân không khí vòng vo. Vẫn là quen thuộc tiếng hát. Vẫn là mùi vị quen thuộc. Lưu Vũ Yên hát xong cái này một đoạn ngắn ca từ sau. Hiện trường sau đó bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Cũng không biết cái này có phải hay không chương trình âm nhạc đặc hữu một loại tập tục. Trên căn bản mỗi một cái chương trình âm nhạc, mỗi một cái lên đài biểu diễn ca sĩ hát xong thứ một đoạn ngắn sau. Những thứ này hiện trường người xem đều sẽ giống như phát xuân tựa như vỗ tay hoan hô như thế một. Lát, bất quá lần này nhưng là so với trước mặt kịch liệt nhiều hơn. Đây là một bài đơn giản tiểu tình ca. Hát chúng ta trong lòng chim bồ câu. Ta nghĩ ta rất thích hợp, làm một cái ca tụng người. Thanh xuân ở trong gió bay. Tiếng hát của Lưu Vũ Yên, liền giống với nụ cười của nàng một dạng ngọt ngào. Nàng ở trên sàn đấu mối tình thầm kín mà nhìn chằm chằm ngồi ở hàng trước Đường Kiện. Cái này một bài tiểu tình ca Xiao Trinh Cưa là Đường Kiện viết cho nàng. Hiện tại nàng còn hoàn mỹ hơn mà biểu diễn cho Đường Kiện lắng nghe. Người biết coi như mưa lớn để cho tòa thành thị này điên đảo. Ta sẽ cho ngươi ôm trong ngực. Không chịu nổi, nhìn thấy bóng lưng ngươi đi tới. Viết xuống ta độ dây như năm khó qua cách tao. Coi như cả thế giới bị tịch mịch bắt cóc tống tiền. Ta cũng sẽ không chạy nhanh. Không trốn, thoát, cuối cùng ai cũng đều già nua. Viết xuống ta thời gian và tiếng đàn đan sen lâu đài. Ca từ rất phổ thông. Bài hát này cũng rất phổ thông, nhưng nghe lại để cho người say mê, nhất là tại hiện trường nhìn lấy trên võ đài màn ảnh lớn. Nhìn lấy một câu kia câu ca từ, nghe cái này chân thật cũng không có trải qua hậu kỳ sửa thanh âm tiếng hát. Cảm giác kia thực sự so với tại trên TV hoặc trên mạng nhìn càng có không khí, càng có âm nhạc mị lực, đặc biệt là câu này, không trốn thoát, cuối cùng ai cũng đều già nua ca từ. Càng làm cho các thính giả cảm động lây. Cho bài hát này thêm mấy phần. Rất nhanh, cái này đầu tiểu tình ca Xiao Trinh cơ biểu diễn xong rồi. Cơ hồ có thể nói là không có áp lực chút nào. Dù là không có đường kiện bài hát mới, loại tầng thứ này tranh tài, Lưu Vũ Yên cũng có lòng tin có thể thông qua. Hơn nữa tại loại này trong tiết mục hát bài hát mới thật ra thì cũng là đặc biệt mạo hiểm một chuyện. Cái này bài hát mới người xem ban giám khảo đều chưa từng nghe qua. Cho nên cũng sẽ không khiến cho quá lớn cộng hưởng trở về chỗ. Giống nhau, nguy hiểm cùng hồi báo là thành tỷ lệ thuận. Hát bài hát mới có lợi có hại. Nhưng chỉ cần bài hát mới chất lượng đạt tiêu chuẩn, đả động người xem giám khảo. Khẳng định như vậy so với ca khúc câu vớt lại những thứ kia kinh điển bài hát cũ còn muốn tính toán. Thống kê xong người xem số phiếu cùng với giám khảo số phiếu sau. Nhóm đầu tiên bánh xe cuộc thi vòng loại cuối cùng cho ra câu trả lời. Tỷ số đào thải đặc biệt tàn khốc. 800 người chỉ có thể lên cấp 100 người. Có thể đi vào 100 mạnh mẽ đều là đặc biệt ưu tú ca sĩ. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên trực tiếp từ phía sau đài rời đi hiện trường. Thanh này kỳ khai đắc thắng. Không có áp lực chút nào. Lần kế qua tới chính là sau 2 tuần top 100 đại chiến. Đi tới. Sau lưng đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Alo, Đường Kiện, còn không quay đầu lại. Đường Kiện cũng đã nghe ra là ai ở sau lưng gọi thẳng hắn đẹp trai tên. Cái tên này sẽ không cũng ghi danh tham gia âm thanh của tự nhiên chứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.